Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 16, ứng đối phần 2 thương lượng. Không chỉ có là Trần gia, cái khác Thiếu Dương huyện bên trong đại gia tộc cũng giống như vậy. Rốt cuộc thế giới này, thế gia đại tộc tại địa phương bên trên lực ảnh hưởng thế nhưng là rất lớn, liền xem như quan phủ đều không thể không cho tôn trọng. Huyện nha đã trương thiếp bố cáo, hôm nay bắt đầu trong thành bắt đầu thực hành cấm tiêu, mặt khác huyện nha cũng đã phái người đi thanh tâm quán mời người, dự tính ngày mai sẽ tới. Thanh tâm quán. Trần Xuyên nghe vậy trong lòng giật giật, nghĩ tới. Thanh tâm quán là khoảng cách Thiếu Dương huyện ngoài mấy chục dặm một tòa đạo quán, tại phương viên trăm dặm kéo một cái đều được hưởng nổi danh, giải quyết qua không ít cùng loại sự tình. Bất quá khoảng cách Thiếu Dương huyện khoảng cách không gần, có hơn mấy chục dặm đường núi phải đi. Bình thường từ Thiếu Dương huyện đi thanh tâm quán mời người đều chỉ có thể ngày thứ hai mới trở về được đến. Đoạn này thời gian sự tình không có giải quyết trước đó, người cũng liền đừng ra thành đi giáo trường. Cuối cùng Trần Trung lại đối Trần Xuyên nói. Vâng. Trần Xuyên nghe vậy đáp ứng, trên thực tế Trần Trung lời này không nói, hắn cũng không có ý định ra khỏi thành. Biết rõ ngoài thành gặp nguy hiểm còn muốn ra khỏi thành, Trần Xuyên có thể không có loại này tìm đường chết tinh thần. Thật tốt cẩu thả lấy hắn không thơm sao, ngược lại một đoạn thời gian không ra khỏi thành đối với hắn tu luyện ảnh hưởng cũng